Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, tìm người chết thế, chương 944, tìm người chết thế, thiên trì tuyết sơn, mênh mông tuyết trắng ở trong hư không phiêu đãng hạ xuống, mang theo vài phần tiêu điều tâm ý, tại này cỗ tiêu điều bên trong, còn lộ ra từng vệt khí tức sơ xác. Giờ khắc này, ở thiên trì lối vào nơi, hạo đãng đám người từng cái đứng ở giữa hư không. Diện sắc lạnh giá, nhìn chằm chằm này mênh mông tuyết sơn, liền phảng phất là ở nhìn mình chằm chằm con mồi giống như. Đến, những người này quần cuối cùng từ yêu cổ thành, một đường đi tới thiên trì, cầm đầu 6 người tự nhiên là cái kia 6 vị càn vực cự phách. Bọn họ cái kia thâm thúy con ngươi bên trong mang theo một vệt chờ mong. Mắt thấy, bọn họ liền có thể đem này mênh mông thiên trì nhổ tận gốc. Để những năm này không ngừng quật khởi quái vật khổng lồ thiên trì. Từ càn vực lịch sử trong xóa tên. Hơn nữa, thiên trì trong tất cả tài nguyên tu luyện đều sẽ trở thành bọn họ. Cái kia chính là thuộc về bọn họ con mồi. Chờ đến thiên trì diệt sau khi, mục tiêu kế tiếp, dù là Lâm Phong, luận đến cái nào, nhất định phải đem Lâm Phong bắt, thiên trì người, là đều rùa rụt cổ lên ư. Tiêu Diêu môn chủ nhìn thấy trước mắt không một người, không khỏi lạnh lùng trào phúng lên tiếng. Tiêu Diêu môn chủ nói giỡn, chúng ta mang đến vạn tông đại hội người đánh tới. Thiên trì không rùa rụt cổ lên chẳng lẽ còn dám ứng chiến không được. Ta chỉ sợ bọn họ bỏ xuống thiên trì chạy. Long chủ cười nhạt, đoàn người đều lộ ra cười gằn. Nếu bọn họ cũng đã đến, thiên trì liền chắc chắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hôm nay, thiên trì, tất diệt, đi thôi, trước đem thiên trì diệt lại nói. Diệt tình cung chủ tựa hồ đặc biệt gấp. Thần cung bị thiên trì tiêu diệt, hắn hận không thể lập tức liền có thể động thủ, đem thiên trì người từng cái chém rớt. Cái khác đám người nhìn nhau một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, cũng thuận theo bước vào thiên trì cái kia mênh mông tuyết sơn bên trong. Khách nhân phương xa đi tới, sao không thông báo một tiếng? Rất nhanh, một đạo cuồn cuộn âm lãng từ đàng xa truyền đến. Để mọi người thần sắc ngưng lại, nhìn mục viễn vọng, ở cái kia tuyết sơn bên trong, bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy thất tinh ngọn núi chính trên có bóng người hoạt động. Hơn nữa, chỉ có cái kia hiện thất tinh tư thế trải rộng 7 tòa ngọn núi chính có người. Cái khác tuyết phong đều là không, quả nhiên hội tụ đến đồng thời, thế nhưng hữu dụng sao? Ngoặc kép. Đoàn người trong lòng cười gằn, thiên trì 7 đại ngọn núi chính hôm nay xem ra là muốn tử chiến đến cùng. Nhưng này thì lại làm sao? Chiếu diệt không lầm, nếu thiên trì cũng đã biết rồi. Cần gì thông báo? Long chủ ánh mắt nhìn về phía xa xa thiên cơ ngọn núi chính bầu trời thiên cơ. Lão nhân, cao giọng nói rằng, ở ngươi diệt ta thần cung ngày, có từng nghĩ đến? Thiên trì sẽ có hôm nay diệt tai ương, diệt tình cung chủ liền chẳng phải khách khí, trực tiếp lạnh lùng nói, trên người lộ ra nếu có như sát ý, có thể ngươi thần cung, ta còn muốn lại diệt một lần. Thiên cơ lão nhân đáp lại một tiếng, âm thanh bình tĩnh mà hờ hững, đoan mộc hoàng tử hơi kinh ngạc, nhìn thiên trì 7 đại ngọn núi chính thượng đứng đám người. Tựa hồ có hơi nghi hoặc, ở tình huống như vậy, thiên trì người càng còn có thể như vậy hờ hững tự nhiên. Điểm ấy đúng là để ta có chút bội phục. Ta có muốn như vậy? Có thể, bọn họ đã biết mình muốn hủy diệt. Liền đem sinh tử coi nhẹ đi. Ngược lại cũng chạy trốn không được một chết. Tiêu Diêu môn chủ phụ họa một tiếng. Càn vực bá chủ thế lực một trong thiên trì đem ở hôm nay diệt. Đây thực sự là một cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày. Liền ngay cả ở một bên rất ít nói Phong Đô Ma. Tông tông chủ đều mở miệng. con ngươi đen nhánh ở các đại tuyết phong trong nhìn quét. Thản nhiên nói, thiên trì đệ tử Lâm Phong dĩ nhiên đảo loạn vạn tông đại hội. Bây giờ, lại rùa rụt cổ ở nơi nào? Ngoặc kép, đúng, Lâm Phong, hắn ở đâu? Rất nhiều người đều phi thường quan tâm vấn đề này. Nếu là Lâm Phong ở thiên trì, cái kia liền không thể tốt hơn. Miễn cho hắn thoát đi không biết tung tích, bọn họ tiêu diệt thiên trì, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, dù là bởi vì Lâm Phong, hoặc là nói, bởi vì Lâm Phong trên người khả năng có bảo vật, chư vị liền như thế nhớ ta. Lúc này, một thanh âm cuồn cuộn mà đến, lập tức đoàn người ánh mắt hướng về thanh âm kia khởi nguồn nơi nhìn lại. Bọn họ liền phát hiện, ở thiên trì bảy đại ngọn núi chính trung gian, thất tinh hội tụ nơi, một đạo tuấn giật thanh niên bóng người đứng ở giữa hư không. Ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi người. Lâm Phong, ngoặc kép, đoàn người con ngươi ngưng lại. Lập tức rất nhiều người đều lộ ra cười gằn. Lâm Phong dĩ nhiên ở thiên trì. Như vậy không thể tốt hơn. Nhiều cường giả như vậy ở. Hôm nay Lâm Phong, chạy trời không khỏi nắng. Lâm Phong, lúc này, từng đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra. Chỉ thấy Thiên Lâm công tử bóng người đạp ở đoàn người phía trước. Sắc bén ánh mắt phá tan không gian khoảng cách, rơi vào Lâm Phong trên người. Lạnh lùng nói, hắn là ngươi sao? Ngoặc kép, Thiên Lâm công tử trong miệng hắn. Đương nhiên là chỉ cái kia sắc mặt vàng như nghệ nam tử. Vũ Hoàng môn đồ, Lâm Phong quay về Thiên Lâm công tử lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta từ lâu đã nói, ta như cùng ngươi cảnh giới tương đồng, diệt ngươi dường như tàn sát chó lợn. Thiên tài hai chữ dùng ở trên thân thể ngươi, quả thực là một loại sỉ nhục. Ta rất khó tưởng tượng như ngươi loại này mắt cao hơn đầu phế vật, vì sao còn luôn có thể cảm giác tự mình hài lòng. Quả nhiên là ngươi. Thiên Lâm công tử ánh mắt nheo lại, băng hàn so với, quả thật là hắn, để hắn bộ mặt tận tổn, mạnh mẽ đem hắn nhục nhã một phen, nói khoác không biết ngượng. Tiêu Diêu môn chủ lạnh lẽo nói, lão cẩu ngươi lại đứng ra ồn ào, một cái phế vật đều cần ngươi như vậy nịnh hót, thực sự là đáng thương. Lâm Phong trong mắt mang theo vài phần trêu tức ý cười, từng cái sỉ nhục. Còn có các ngươi, Thần Cung, Đông Hải Long Cung, Tiêu Diêu Môn, càn vực bá chủ thế lực, quả thực buồn cười đến cực điểm, giết vào tuyết nguyệt, nhưng toàn bộ chết ở nơi đó, bây giờ lại muốn tiêu diệt thiên trì, bắt ta Lâm Phong, đến đây đi, ta Lâm Phong liền đứng ở chỗ này, chờ các ngươi. Lâm Phong hung hăng càn quấy, ngón tay chỉ về những cường giả kia nói. Hôm nay, các ngươi đám rác rưởi này lão cẩu không giết chết ta. Ngày khác ta chắc chắn các ngươi từng cái tàn sát. Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong nhục nhã tiếng nói những cường giả kia từng cái thần sắc lạnh lẽo. Chỉ là một cái thiên vũ người, dĩ nhiên chỉ vào bọn họ những này càn vực cự phách nhân vật làm nhục như thế. Quả thực pháp ngay. Không nghĩ tới ngươi như thế vội vã muốn tìm chết. Chúng ta như muốn giết ngươi. Một ý nghĩ là được rồi. Tiêu Diêu môn chủ trào phúng nói rằng. Lão cẩu chính là lão cẩu. Chỉ biết là ồn ào. Ta Lâm Phong liền ở ngay đây chờ ngươi. Đến giết ta à. Lâm Phong khiêu khích nói. Một luồng khí sát phạt từ Tiêu Diêu môn chủ trên người tỏa ra. Trên người hắn bắt đầu ngưng tụ sát ý. Hắn sẽ khỏe mạnh đùa chơi chết Lâm Phong. Cái kia mấy tòa ngọn núi chính có gì đó quái lạ. Hắn ở hết sức làm tức giận các ngươi. Này cũng không thấy ư. Lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát từ trong hư không truyền ra. Để Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt ngưng lại. Nếu là những người khác dám đối với hắn như vậy nói chuyện hắn tất nổi giận. Nhưng mà người nói chuyện nhưng là Vu Tiểu. Điều này làm cho con mắt của hắn hơi ngưng lại. Có gì đó quái lạ. bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được. Lâm Phong, tựa hồ xác thực ở kích bọn họ. Sức mạnh thần thức khủng bố phóng ra đi. Cẩn thận điều tra cái kia 7 tòa ngọn núi chính. Rất nhanh, bọn họ thần sắc đều là dừng lại. Thật là có quái lạ. Bọn họ nhiều như vậy cường giả đánh tới. Đã cho mình ám chỉ thiên trì tất diệt nghi. Đều không có chú ý. Không nghĩ tới cái kia 7 tòa ngọn núi chính bên trên. Lại có một tia nhàn nhạt hàm nghĩa khí tức. Mấy vị cường giả ánh mắt nhìn nhau một chút. Xem ra muốn tiêu diệt này thiên trì. Vẫn phải cẩn thận một điểm mới là. Không thể ở thiên trì đem diệt thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lâm Phong ánh mắt hướng về giữa hư không Vu Tiểu nhìn tới. Trong mắt lóe ra một đạo lạnh lùng tâm ý. Gia hỏa này vừa xuất hiện liền muốn giết hắn. Cũng còn tốt hầu Thanh Lâm ra tay. Bây giờ, này Vu Tiểu lại sẽ kế hoạch của hắn rảo loạn. Ánh mắt chuyển qua, Tiêu Diêu môn chủ đám người đưa mắt tìm đến phía người phía sau quần. Để những nhân thần đó sắc hơi ngưng lại. Các người ai đi đem Lâm Phong bắt giữ? Ngoặc kép, đoàn người thân thể dồn dập tách ra. Đùa giỡn, Lâm Phong vị trí nằm ở 7 đại ngọn núi chính trong lúc đó. Tuy rằng mỗi một tòa ngọn núi chính khoảng cách đều rất xa. Lâm Phong khoảng cách mỗi một tòa ngọn núi chính cũng đều có khoảng cách rất xa. Nhưng đối với tôn giả mà nói, những này khoảng cách đồng dạng có thể rất nhanh vượt qua. Bọn họ đi bắt Lâm Phong, nhất định phải muốn đi vào thiên trì 7 đại ngọn núi chính trung gian. Thiên trì phúc địa, không người nào nguyện ý đi mạo hiểm. Làm sao, không nên quên Vạn Tông đại hội tổ chức việc ước định của chúng ta. Nếu không hề rời đi quyết tâm muốn tới tiêu diệt thiên trì, nhất định phải nghe theo hiệu lệnh, bằng không giết chết không cần luận tội. Tiêu Diêu môn chủ lạnh lùng nói, khiến người ta quần sắc mặt khá là lúng túng. Chó má ước định, vậy căn bản chính là những người này kịch một vai. Bây giờ chính bọn hắn không dám lên trước, dĩ nhiên để bọn họ đi thử tham khi này người chết thế. Ai muốn ý? Môn chủ, lấy Lâm Phong vị trí, nếu là muốn đi động hắn, trước mặt hắn cùng với khoảng chừng tứ đại ngọn núi chính đều có thể gấp rút tiếp viện. Độ khó quá to lớn, người để chúng ta đi, cũng là chịu chết, có người bình tĩnh nói rằng, nhất thời rất nhiều người đều phụ họa lên tiếng, thiên trì nếu vì Lâm Phong bày ra trận chiến muốn cùng càn vực các thế lực lớn đối kháng. Liền không thể để Lâm Phong gặp rủi ro. Tiêu Diêu môn chủ trầm ngâm hạ, lập tức chỉ vào Thiên Tuyền Phong nói, không đi bắt Lâm Phong cũng được. Như vậy chúng ta liền trước tiên công phá này gần nhất ngọn núi chính đi. Ta mệnh các ngươi làm tiên phong, này không có vấn đề chứ? Ngoặc kép, đoàn người sắc mặt khó coi, nhưng thấy đến Tiêu Diêu môn chủ lạnh lùng thần sắc, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Môn chủ, các ngươi có thể quan trọng hơn theo chúng ta, đồng thời bắt này đệ nhất tòa ngọn núi chính, xem như là mở ra thiên trì một lỗ hổng. Ngoặc kép, yên tâm đi, chúng ta cho các ngươi quét sạch cản trở. Tiêu Diêu môn chủ thản nhiên nói, hắn ngược lại muốn xem, này thiên trì 7 tòa ngọn núi chính trong tràn ngập hàm nghĩa khí. Đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.